Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, tối hôm qua, Hạ Thiêm thật vất vả thuận một hơi. Bắt lấy Tạp Liệt vỗ hắn phần lưng tay. Mở to mắt to nhìn về phía Tạp Liệt. Lắp bắp nói, từ bên cạnh cầm chén nước. Tạp Liệt đưa qua đến Hạ Thiêm trước mặt. Làm sao vậy? Uống nước chậm rãi đi. Ngươi xem ngươi mặt đều nghẹn đỏ. Chuyện ngôn tình, vô sỉ, thừa dịp hắn uống say lừa hắn. Hạ Thiêm mãn đầu óc đều là buổi tối kia khó coi hình ảnh. Thật là quá cảm thấy thẹn. Không nghĩ tới, Tạp Liệt cư nhiên là cái dạng này người. Hắn còn tưởng rằng, một phen tiếp nhận Tạp Liệt truyền đạt thủy. Hạ Thiêm lộc cộc liền uống lên đi xuống. Gương mặt vẫn là đỏ bừng. Đại khái là tiểu não tử còn không có từ tối hôm qua mỹ lệ bên trong hoãn lại đây. Thấy Hạ Thiêm uống xong thủy không có gì đáng ngại. Tạp Liệt liền đi trở về chính mình vị trí. Mới vừa ngồi xuống, trước mắt liền xuất hiện đong đưa hoa văn xiêm y, dương mắt nhìn lại. Chính là một chương tựa khóc tựa cười vai hề mặt nạ. Tự hỏi 2 giây, Tạp Liệt ra tiếng nói. Hảo xảo, ngươi cũng tại đây, cư nhiên thật là ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không nên ở bên ngoài cùng những cái đó quái vật đồ vật tương thân tương ái sao? Mặt nạ nam thanh âm quạnh quẽ xinh giòn. Làm nghe được nhân tình không tự kìm hãm được muốn cho hắn lại mở miệng nhiều lời 2 câu. Cũng không khỏi bắt đầu ảo tưởng mặt nạ hạ nên sẽ là thế nào một khuôn mặt. Phát hiện bên người Gudera vẫn luôn không có ăn cái gì. Lan theo Gudera tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy chính là mang mặt nạ đại gian thương. Vẫn là kia trương nhìn qua xấu chết mặt nạ. Phẩm vị vẫn là trước sau như một làm người sờ không tới manh mối. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái kia. Nhiều chợ đen đại hỗn đàn Rawson. Chính là người này mỗi lần mua đồ vật đều sẽ bị hắn hố cái chết khiếp. Từ lại một lần bị hố rớt hơn phân nửa cái tiểu kim khố. Hắn liền quyết định về sau duyên thạch ra mặt cùng tên hỗn đàn này xã giao sự toàn bộ đều làm Gudera tới. Đến nỗi mặt sau Gudera kim khố làm sao vậy? Vậy không ở hắn khống chế phạm vi. Dù sao hiện tại bọn họ sống lại duyên thạch cũng không có đáp thượng gian thương này tuyến. Hắn vẫn là an tâm ăn cơm đi. Chuyện khác, giao cho Gudera thì tốt rồi. Hơn nữa nhìn qua, giống như tên kia cùng Tạp Liệt nhận thức. Quơ quơ đầu, Lan không hề nghĩ nhiều. Tiếp tục cúi đầu ăn khởi đồ vật của hắn. Ăn xong rồi, hắn còn phải cho Mao Cầu Uy ăn đâu. Bên kia sự tình đã làm xong. Ta hiện tại ở nghỉ phép. Tạp Liệt tiếp tục ngồi. Không có tính toán đứng lên cùng La Văn nói chuyện phiếm. La Văn cũng không khách khí. Trực tiếp kêu một bên người máy lại đây. Cho hắn ở bên cạnh bỏ thêm một cái bàn. Đây là ngươi vị kia trong truyền thuyết đáng yêu tiểu bạn lữ. Người máy đem cái bàn thêm hảo. La Văn cũng đem mặt nạ điều hảo đến dùng cơm kích cỡ. Ngồi xuống sau, đánh giá 2 mắt ngồi ở đối diện Hạ Thiêm. Vừa vặn lúc này Hạ Thiêm cũng đang xem hắn. Thân thiện đối với Hạ Thiêm cười cười. Hắn cũng xác định cái này chính là Tạp Liệt bạn lữ. Tạp Liệt đối ai đều là một bộ băng sơn diện than nghiêm túc dạng. Khó được lộ ra ôn nhu biểu tình. Này không phải Tạp Liệt mấy năm nay thường xuyên nhắc tới tiểu khả ái còn có thể là ai. Hạ Thiêm bị này tê cười sợ tới mức tâm đều run rẩy. Này không phải đại gian thương Rawson sao? Loại này tê cười, hắn gặp qua, lần trước hắn ở gian thương nơi này coi trọng một loại không biết tên khoáng thạch. Sau đó hắn liền cái gì cũng chưa. Bao gồm hắn mới nhất chế thành cơ giáp cũng đổi ra một trận. Gia hỏa này cũng là như thế này bồi hắn ăn cái cơm như vậy cười một chút. Chẳng lẽ là ta mặt nạ thực dọa người sao? Vì cái gì? Người tiểu tình nhi giống như có điểm sợ ta. Chấm, đem người máy đưa qua đồ ăn dọn xong. La Văn lại tiếp tục mở miệng đối Tạp Liệt nói. Cảm nhận được La Văn đầu lại đây ánh mắt, Hạ Thiêm lập tức cúi đầu ngoan ngoãn ăn khởi đồ vật. Còn hảo cái này gian thương còn không quen biết chính mình. Xem ra Tạp Liệt cùng cái này gian thương rất quen thuộc. Đáng thương Tạp Liệt, khẳng định bị gia hỏa này lừa vô số lần. Bằng không này gian thương tuyệt đối sẽ không chủ động phản ứng. Cơm nước xong phỏng chừng gian thương liền phải lấy ra Tạp Liệt cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn muốn bảo vệ cho Tạp Liệt tiền tài. Tạp Liệt là của hắn. Tiền tài đồ vật đều là của hắn. Nghĩ vậy, Hạ Thiêm nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Vì cái gì La Văn làm chợ đen thương nhân như vậy thành công đâu? Này đại khái muốn quy công với phụ thân hắn sở dạy hắn hết thảy. Chơi chính trị có thể so bán đồ vật khó được nhiều. Đồ vật cũng đủ nhất dẫn người. Mà người khác lại vừa vặn yêu cầu cái này. Lúc này chỉ cần đem đồ vật bãi ở đối phương trước mặt lắc lắc. Đẩy mạnh tiêu thụ liền thành công một nửa. Dư lại một nửa. Liền chờ đối phương lấy đồ vật tới đổi đi. Đến nỗi mặc cả. Thực xin lỗi. Đồ vật của hắn. Tuyệt đối không có bán không ra đi. Chỉ có người khác cướp mua phân. Có đôi khi, buôn đi bán lại cũng là một loại lạc thú. Luận vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đến nỗi mặt nạ cùng dùng tên giả. Ai, đều do phụ thân hắn quá nổi danh. Hắn nếu là đỉnh này trương tổng thống nhi tử mặt đi ở trên đường. Hắn hơi sợ, vạn nhất bị người vứt xác vũ trụ làm sao bây giờ. Hắn mới là S cấp tiểu cơ giáp người điều khiển. Hắn hoảng thật sự, tạm thời mặc kệ La Văn suy nghĩ cái gì. Dù sao Hạ Thiêm liền cảm thấy cái này gian thương tuyệt đối bất an hảo tâm. Đến nỗi Tạp Liệt, nghe được La Văn nói sau gật gật đầu. Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống sau. Ngữ khí không có phập phồng đáp lại. Đại khái là ngươi quá dọa người. Nhún vai, La Văn cười nhạo một tiếng. Tạp Liệt cư nhiên còn sẽ giảng chê cười. Tuy rằng này chê cười không thế nào buồn cười. Lắc lắc đầu, dùng nĩa xoa khởi một khối đồ ăn. Cắn một cái miệng nhỏ nếm thử hương vị. Cảm thấy không phải thực hợp ý, lại lần nữa xoa khởi một khác khối. Tùy ý tầm mắt tùy ý quét quét. Vừa vặn lại Gudera đối diện lên. Tự hỏi 10 giây, La Văn ở trong trí nhớ cũng không có tìm được như vậy một cái diện mạo tục tằng người vạm vỡ. Xác nhận chính mình không có hố quá như vậy một người. Lại nhìn kỹ một chút. Cảm thấy này có thể là nào đó tổ chức đầu đầu. Rất có phát triển thị trường. Nuốt vào trong miệng đồ vật sau. Liền đối với Gudera lễ phép tính cười cười. Này cười, thật đúng là được đến đáp lại. Gudera thực nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó, tiếp tục nhìn chăm chú vào La Văn. Cái này liền La Văn đều không thế nào không biết xấu hổ. Người này như thế nào vẫn luôn nhìn hắn. Làm người cơ bản nhất lễ phép đâu. Như vậy đã không thể tính xem. Đã xem như chừng mắt nhìn đi. La Văn lại đánh giá vài cái Gudera liền đem tầm mắt di trở lại chính mình đồ ăn mặt trên đi. Người này đi lên rất bình thường. Lớn lên cũng không tồi nhìn qua như là cái đại nhân vật. Dù sao nhìn qua liền không giống người tốt là được rồi. Nhưng như thế nào đầu óc liền không linh quang đâu. Đem tốc độ nhanh hơn Hạ Thiêm thực mau liền ăn xong rồi điểm tới đồ vật. Còn căng đến muốn đánh cách. Uống lên mấy ngụm nước. Liền đem khí cấp thuận hảo. Hắn muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Làm tốt như thế nào khuyên bảo Tạp Liệt không cần tiêu tiền mua gian thương đồ vật chuẩn bị. Thấy Hạ Thiêm đã ăn xong. Tạp Liệt ba lượng khẩu cũng đem ăn xong rồi. Xoa xoa miệng. Nhìn Hạ Thiêm hỏi. Còn có cần hay không lại ăn một chút. Bắt tay chuyển qua chính mình trên bụng sờ sờ. Hạ Thiêm mới ra tiếng nói. Ta ăn no, cho nên, chúng ta đi nhanh đi. Đương nhiên, này cũng chỉ là Hạ Thiêm ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Cơ bản lễ phép vẫn phải có. Liền tính bị trước mắt người hố rất nhiều lần tiền. Hắn cũng sẽ không dưới sự tức giận cứ như vậy lôi kéo Tạp Liệt rời đi. Sẽ không, sẽ không đi, tận lực, hắn vẫn là có chút tiểu chờ mong cái này thần bí thương nhân lấy ra tới đồ vật. Đại khái, có thể, xem xong đồ vật lại đi, có thể, ở Hạ Thiêm rối rắm thời gian, La Văn cũng đem chính mình đồ ăn ăn thất thất bát bát. Dư lại kia hai tầng, đều là không hợp hắn ăn uống, ăn cũng ăn không vô. Một bên vẫy tay ý bảo người máy lại đây, một bên mở miệng dùng quạnh quẽ thanh âm nói. Người không tính toán hướng người ái nhân giới thiệu một chút ta sao? Đây là ta bạn tốt, y thần ca ca, La Văn, Tạp Liệt dùng không lớn thanh âm hướng về Hạ Thiêm giới thiệu. Vừa vặn chung quanh cũng không ngồi có những người khác. Thanh âm này cũng gần là vừa hảo có thể làm ngồi ở chung quanh Hạ Thiêm cùng La Văn nghe được. Nga, nguyên lai là y thần ca ca. Vẫn là lão người quen đâu. Không tới trước y thần ca ca cư nhiên là cái đại gian thương. Hạ Thiêm mang lên tươi cười. Vừa định nói cái gì đó. Từ từ, y thần ca ca, y thần cương sát, La Văn cương sát, bọn họ đều là phàm cương sát. Hạ Thiêm cái này chính là bị dọa đến không nhẹ. Y thần là tổng thống tiên sinh nhi tử. Kia y thần ca ca, chẳng phải là, tươi cười bắt đầu có chút rách nát. Nguyên lai hắn vẫn luôn nhận thức chợ đen đại gian thương. Cứ nhiên là hắn sùng bái tổng thống tiên sinh nhi tử. Tin tức này cho hắn đánh sâu vào quá lớn, làm hắn chậm rãi. Người tiểu bạn lữ thật đáng yêu. Chuyện gì đều mau viết ở trên mặt. Cũng không biết người từ nơi nào lừa tới. Trêu chọc Tạp Liệt một câu. La Văn trực tiếp hướng người máy thanh toán này ba người cơm phí. Đối với người quen, La Văn luôn luôn là hào phóng. Đến nỗi người khác, có thể tỉnh liền tỉnh. Hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Giới thiệu vật tư gì đó. Nói chuyện cũng rất mệt. Đã sớm sở thấu La Văn tính cách. Tạp Liệt lạnh lùng nói thẳng một câu. Ta có bạn lữ. Ngươi đâu? Khí La Văn quả thực tưởng móc ra một đống kiểu mới năng nguyên thạch đem Tạp Liệt táp chết. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Bạn lữ loại đồ vật này có thể cấp sao? Hoa Hạ có câu nói. Không phải không đến, là thời điểm chưa tới. Ách, giống như có chút không thích hợp. Mặc kệ, dù sao hắn La Văn liền tính độc thân cả đời. Đều không nghĩ hồi đế tinh quá vì liên bang thao toái tâm nửa đời người. Lại dưỡng lão nửa đời người sinh hoạt. Các ngươi như thế nào tới rồi bên này? Lại đây nghỉ phép sao? Sặc bất quá Tạp Liệt. La Văn đành phải nói sang chuyện khác. Tạp Liệt gia hỏa này tuy rằng nhìn qua cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Trên thực tế hắc thật sự, hắn nhưng không nghĩ bị phụ thân hắn những người đó tìm được. Liền tính là tìm được quang não thông tin hào cũng không được. Không phải kết hôn, chính là trở về nhọc lòng. Thật là đáng sợ, vẫn là buôn đi bán lại mỹ diệu nhân sinh tương đối thích hợp hắn. Ánh mắt đầu đến xuất thần Hạ Thiêm trên người. Tạp Liệt ngữ khí mang theo chút sủng nịch hương vị. Ta tới tìm chạy ra chơi Tiểu Thiêm. Hắn chơi đến vui vẻ liền lại bồi hắn chơi trong chốc lát. Chờ hắn tận hứng, liền trở về. Ân, Hạ Thiêm nguyên bản còn đang suy nghĩ La Văn cái này thân phận như thế nào sẽ đến đường cái chợ đen thương nhân. Nghe được Tạp Liệt kêu tên của mình, ngây ngốc ngẩng đầu, lên tiếng. Cái này hành động chọc đến La Văn cười đến che khởi bụng tới. Không thể không nói, thanh âm dễ nghe người. Ngay cả tiếng cười đều là câu nhân dư vị vô cùng. Này không, cười lên, liền dẫn tới một phòng người đều hướng bên này xem ra. Cũng càng là tò mò mặt nạ hạ nhân trường chính là cái dạng gì. Nói như thế nào ta cũng là Tạp Liệt bạn tốt. Lần đầu tiên gặp mặt. Luôn là muốn đưa chút lễ gặp mặt. Ngô, làm ta ngẫm lại ta có cái gì. Thật vất vả ngừng ý cười La Văn chống đầu. Mặt nạ hạ đôi mắt nheo lại. Tự hỏi muốn đưa chút thứ gì Hạ Thiêm mới có thể thích. Không cần, Hạ Thiêm chối từ nói còn chưa nói xuất khẩu. La Văn liền từ nút không gian lấy ra một viên còn không có mài rũa quá khoáng thạch. Này quen thuộc động tác. Này quen thuộc hoàn cảnh. Làm Hạ Thiêm sinh ra một loại hắn chuẩn bị lại muốn phá sản ảo giác. Đây là gần nhất ta thu được một tổ không biết tinh cầu khoáng thạch. Số lượng cũng không thế nào nhiều. Trải qua giám định, khoáng thạch cùng tinh thần lực dung hợp độ phi thường cao. Hơn nữa, La Văn vừa định tiếp tục giới thiệu trên tay đồ vật. Nghĩ nghĩ, hắn giống như không phải ở buôn bán, mà là ở tặng lễ. Liền đem trên tay khoáng thạch thu hồi đi. Cách chương.